vì cưới về một cô vợ trăng hoa, thay đàn ông như thay áo. Có như vậy, anh mới thấy chán ghét Khả Di. Thế thì người thế vào đó chính là cô ta. Tú Di cẩn trọng quan sát biểu hiện của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net